Chương 206. Nam, ba tù hào cao trung mở cầu, đi đi lại lại ở giữa truyền lại đến giải ủ xả cụ dẻ trong tay, vẫn như cũ cưỡng ép 3 điểm bóng xuất thủ. Xem lông tuyến tiểu nói nhanh đến để cho hỉ ủ gạ dần không khỏi giật mình, quá nhanh. Vù giống ruột lọt rổ, lưới rổ gợn sóng không ngừng phiêu khởi tuyết hoa. 6. Nam cầu quyền phát bóng đến cụ rổ cổ trên thân, ánh mắt mọi người cũng là hội tụ tại hắn trên thân, bởi vì cụ rổ cổ cầm banh liền đại biểu là át chủ bài quyết đấu. Hiện chứa nở dê người xem đều bình phong khí ngưng thần, ngồi thẳng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm hai người này. Cộc cộc cộc bóng tại cụ rổ cổ trong tay thường xuyên đánh chạm đất tấm, tốc độ vô cùng quỷ dị, cực tốc chân trái chân phải còn như quỷ ảnh nhất trong nháy mắt qua rơi tủ hào cao chung 4 cá nhân. Nani, quái vật ta hoàn toàn không đem chúng ta đặt ở mắt 2-4-3 bên trong. A áo mỹ nẹ kỳ mặt âm trầm sắc nhìn chằm chằm dẫn bóng cụ rổ cổ, thân thể tự nhiên hơi hơi ngồi xuống, hai chân trở ra. Trong nháy mắt, cụ rổ cổ sau này cực lực đạp một cái, quanh cả cá nhân hóa thành một đạo cự kiếm xuyên toa sân bóng. Hư a áo mỹ nẹ đặc kỳ hư lạnh một tiếng, một cái cước bộ trượt tránh ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt, tốt đẹp phòng thủ thời cơ. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ xoay người một cái kéo cầu trực tiếp ở bên trái qua rơi, khoảng cách gần cực tốc biến hướng về. A áo mỹ nẹ đặc kỳ khó khăn lắm chuyển cái cước bộ, muốn lại một lần nữa ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt. Ngay tại a áo mỹ nẹ đặc kỳ cải biến tư thế này một chốc, cú rồ cô một cái cương ép cải biến phương hướng dẫn bóng. Quanh trực tiếp kéo ra hơn phân nửa cái vị trí. Nani à áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đuổi theo. Đường ném bóng bên trong một bước cú rồ cổ cao cao đánh đi lên hử, mơ tưởng. À áo mì nẹ đã kỳ hét lớn một tiếng, cực tốc đuổi kịp về sau. Sau này nhảy rút lui một bước trực tiếp về phía sau vọt lên, nhảy ra hồ đoán trước cao. Rồi ra hai tay cơ hồ cầm cụ rổ cổ tệt xua cả cá nhân bao phủ ở trong giữa không trung bên trong hoàn toàn bao lại cụ rổ cổ tệt xua sắc mặt chẳng thèm ngó tới. Hừ, ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Cái gì à áo mi nẹ đã kỳ giật mình. Bạch cụ rổ cổ tệt xua cầm rối ra bóng tay phải trong nháy mắt thu hồi đến dưới thân, sau đó cúi đầu, từ à áo mi nẹ dưới nách bay đi qua, ba sau đó cầm bóng đổi được tay trái phía trên. Tại không trung thân thể miễn cưỡng một hồi. Con vòng rổ một tay tại không trung hướng về trên không ném đi. Ba bóng đánh vào bảng bóng rô về sau, lan lộn đánh tiến vào trong vòng rổ 6, 7 đến, khe nằm, cái này mẹ nó là thế nào làm đến, quá ngưu bước đi. Trên trận, cầu quyền tại tủ hào cao trung trong tay, tủ hào cao trung vẫn như cũ phát bóng cho a áo mì nẹ đại kỳ, một mở màn là át chủ bài quyết đấu, ai cũng ngăn cản không hai người mặt đối mặt a áo mì nẹ đại kỳ một cái dưới hông đổi tay, quay người thuận thế khởi động. Vụ chuyển tới phía bên phải sượt qua người. Cù rổ cổ tệt xuống một cái trọng tâm theo ạ áo mí nẹ đặc kỳ như thiểm điện di động, gắt gao ngăn tại quanh thân. Hưởng phí ở giữa ạ áo mí nẹ đặc kỳ một cái phía sau dẫn bóng, không ngừng cực tốc xoay trái chân phải. Cù rổ cổ gắt gao quấy nhiều ạ áo mí nẹ đặc kỳ, không cho hắn thoải mái đột phá. Hai người suy suy ma sát đến nội tuyến bên ngoài, bất thình lình ạ áo mí nẹ đặc kỳ sau này nhảy một cái, cù rổ cổ tệt xuống cũng là cao cao luồn lên. A áo mỹ nẹ đã kỳ thân thể sau này rơi xuống, tay phải như thiểm điện hất lên mà ra hoành một đạo đạn pháo chậm rãi từ trong tay bắn ra, cao cao lăn lộn qua cụ rổ cổ năm ngón tay đại quan. Đánh trúng bảng bóng rổ về sau, bóng lăn lộn tiến vào vòng rổ. Tu hào cao trung 8, 7 xệ dỉn cao trung bóng đi đi lại lại ở giữa truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay, vẫn là át chủ bài quyết đấu. A áo mỹ nẹ đã kỳ một cái bước lướt bình tĩnh ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rồ cổ thật sâu xem ả áo mì nẹ liếc một chút. Ở ba nhờ cụ rồ cổ tệt xu đi đi lại lại tả hữu cước bộ động tắc cùng quay người, nhìn qua 10 phần hoa lệ, nhưng mỗi một lần quay người đột phá đều bị ả áo mì nẹ đặc kỳ trước một bước ngăn trở. Quanh cụ rồ cổ một cái kéo cầu quay người, tốc độ lần nữa đề cao một cái cấp bậc, trực tiếp như thiểm điện lướt qua ả áo mì nẹ đặc kỳ quả nhiên quá nhanh, bất quá. Ả áo mì nẹ đặc kỳ khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, như thiểm điện sau này nhảy lên. Lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ tệt xuống trước mặt. A áo mỹ nẹ đặc kỳ như thiểm điện cắt bỏ cụ rổ cổ trong tay bóng. Cụ rổ cổ cương ép ngừng lại lấy thân thể, sau đó sau này một cái lui bước đạp đi lên, hai tay cao cao nâng bóng. A áo mỹ nẹ đặc kỳ sắc mặt giật mình, đồng dạng nhảy lên cao, hai tay cực lực duỗi ra phòng che lại tùy ý góc độ cụ rổ cổ nhẹ nhàng hướng về trên không đẩy vành một khỏa đạn pháo tại cụ rổ cổ trong tay bắn ra ngoài. siêu cao góc độ đạn pháo xuyên qua ạ ảo mì nẹ đặc kỳ năm ngón tay đại quan. Cô tuyến góc độ độ cao không khỏi làm mọi người trợn mắt hốt mồm, quá cao đi. Vù bóng từ trên cao hạ xuống rông ruột lọt rổ, thanh thúy đồng thời làm cho người dễ chịu vù mạng tiếng vang lên. 10, 8 bóng lần nữa đi vào ạ ảo mì nẹ đặc kỳ trong tay, lần nữa át chủ bài quyết đấu, hai đội lần nữa đưa ra sân bãi, hai người này quái vật thực lực. Bọn họ lại một lần nữa khắc sâu kiến thức đến, quá mạnh, ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Bóng tại ạ áo mí nẹ song chân ở giữa chậm chạp nhảy lên, ba nhờ ạ áo mí nẹ đập cầu động tác tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một loại cũng kỳ diệu quy luật. Bất thình lình ba nhờ ạ áo mí nẹ thân ảnh còn như quỷ mị, cước bộ quỷ dị biến ảo đứng lên, bóng đã đến ạ áo mí nẹ trên tay phải, hắn thân thể cũng là cực tốc dãy rua, bóng tại quanh người hắn không ngừng thoáng hiện. Cù dồ cổ sắc mặt ngưng tụ, là ạ áo mì nẹ đầu đường dẫn bóng. Ha ha! Ạ áo mì nẹ sắc mặt dữ tợn không ngừng xoay trái rẽ phải, suy suy sàn nhà không ngừng ma sát, tại cù dồ cổ trước mặt cực tốc biến ảo, mà cù dồ cổ cũng không động, chỉ là trọng tâm chìm xuống. Ẩm ạ áo mì nẹ bất thình lình một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó oanh minh một tiếng, trực tiếp hóa thành một trận cuồng phong từ cù dồ cổ bên người lướt qua, thổi bốn. Bốn cù dồ cổ rổ hoa mắt múa. Cù dồ cổ quay đầu thơ ý điếm, ạ áo mì nẹ đã sau lưng hắn, vẫn lấy bóng phi tốc xuyên toa. Cù dồ cổ thiểm điện A sau này nhảy vọt mà lên, đồng thời duỗi ra thủ trưởng ngăn cản bóng. Ạ áo mì nẹ đã kỳ cực tốc một cái ngừng lại bước, thân thể khó chịu tính uốn éo, siết chặt bóng bất thình lình buông lỏng, bóng trực tiếp dọc theo cù dồ cổ đi qua. Vành ạ áo mì nẹ đã kỳ một cái cực tốc kéo qua bóng. Vụ ạ áo mì nẹ đã kỳ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao. Nửa không trung ạ áo mì nẹ chân phải hơi hơi câu lên, không trung lướt đi vụt không trung lướt qua về sau, bóng cực lực sau này quõng, chuẩn bị đối vòng rổ một đập nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, cú rồ cổ xuất hiện tại không trung tay phải một vòng mà xuống, cú rồ cổ thủ trưởng trực tiếp đánh trúng bóng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.